Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 162, quá đáng rồi. Quay thử không sai, một lần liền quá rồi. Minh Ca so sánh lo lắng kế tiếp cảnh hôn. Lưu Quốc Nam là hung ác người. Ngày thứ hai quay chụp liền có cảnh hôn. Rất nhiều đạo diễn liền yêu thích chơi bộ này. Để hai cái căn bản không quen diễn viên, mới gặp mặt liền đến một hồi thân mật diễn. Dựa theo bọn họ cách nói, cái này gọi là giải phóng nhân vật tính cách, để diễn viên tận nhanh cảm thụ nhân vật, hoàn toàn không cân nhắc diễn viên có thể hay không tiếp thu. Lưu Quốc Nam làm lão phái đạo diễn, hắn đương nhiên hy vọng các diễn viên có thể mau chóng đi vào nhân vật. Tốt nhất có thể kết thành đoàn kịch phu thê, đến mức si căng đan cái gì, làm hắn giám sự, hắn chỉ phụ trách xiếc đập tốt. Kịch truyền hình quay chụp tiết tấu tạc nhanh, rộng rãi là Thẩm Minh bọn họ tổ. Ngày thứ nhất liền vỗ ba mươi mấy điều. Đại đường vinh diệu, chia làm ba tổ quay chụp. Thẩm Minh màn ảnh do chủ đạo mắt Lưu Quốc Nam tự mình trưởng kính. Cái khác vai phụ màn ảnh giao cho Doãn Đào, Long Soái hai vị, cảnh chiến tranh trưởng kính cũng giao cho Lưu Quốc Nam. Hắn rất am hiểu xử lý những thứ này. Không nhanh không được, rốt cuộc phần lớn diễn viên đều chỉ ký rồi 2-3 tháng đương kỳ, Thẩm Minh cũng chỉ ký rồi 85 ngày. Không phải là không muốn nhiều dự trừa chút đương kỳ, thực sự điều không ra. Lập tức, Nightcrawler chiếu phim, hắn còn phải trên Variety thét to hai câu. Cửa ải cuối năm sắp tới, một đống lễ trao giải đều mời hắn. Có thể đẩy tận lực đẩy, có thực sự đẩy không được. Nói cách khác, Ikizit gào đêm, dư tội, điều tuyệt nhất của chúng ta, đều là Ikii độc bá. Ikii vì mở rộng hai bộ kịch này bỏ khá nhiều công sức. Gián tiếp đẩy đỏ Thẩm Minh, trừ bỏ Ikii, Weibo đêm, quốc kịch thịnh điển, Đông Phương vệ thị vượt năm dạ hội, hắn đều đến tham gia. 8 giờ tối, Thẩm Minh trở về khách sạn, tắm xong, đã tiếp cận 9 giờ, sau đó bành bành gõ cửa đi vào. Hắn diễn Lý Đàm, Kiến Ninh Vương, tạm thời vẫn không có hắn cùng Thẩm Minh đối thủ hí. Thẩm Minh đưa cho hắn một bình nước đá. Sau khi ngồi xuống, bành bành hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Ngoặc kép, vẫn được, ngươi đây, xác thực vẫn được. Đại Điềm Điềm diễn kịch thời điểm, biểu tình rất đúng chỗ, ánh mắt rất linh động, không một chút nào giống trong truyền thuyết như vậy. Bành bành lắc lắc đầu, ta có chút vấn đề. Làm sao? Thư Sướng diễn kịch tiết tấu quá thông thạo, ta không tự giác sẽ bị nàng thay vào. Ngoặc kép, bị áp diễn rồi. Cũng không phải bị áp diễn, chính là tiết tấu không đúng. Bành bành suy nghĩ một chút, giải thích nói, nàng diễn kịch thời điểm, rõ ràng là nhìn chằm chằm ta, nhưng ta luôn cảm thấy nàng đang suy nghĩ những khác. Ngoặc kép, ngươi cùng với nàng hàn huyên sao? Không có, ta cùng với nàng không quen, làm sao tán gẫu? Thẩm Minh xem thường lườm hắn một cái, các ngươi là vì công tác, lại không phải tư tình nhi nữ, vì sao không thể tán gẫu? Ngươi có nàng WeChat sao? Ta ước nàng, hay ta cùng đi tìm nàng? Không có, ngươi có thể làm gì? Diễn một ngày đối thủ hí, lại liền WeChat đều không có. Bành ngành hỏi ngược lại, ngươi có Đại Điềm Điềm WeChat sao? Ngoặc kép, chúng ta không giống nhau. Ta có bạn gái. Minh Ca biện giải một câu. Ngươi chờ một chút, ta tìm người hỏi một chút. Ngươi có thể tìm ai? Cát, coi thường ta. Thẩm Minh mở ra WeChat, trực tiếp ở Nam Nhân Bang trong đám hỏi. Các ca ca, các người ai có Thư Sướng WeChat số? Một lát sau, Hoàng Bột trở về, ngươi hỏi Trần Khôn, hắn khẳng định có. Ạch, làm sao đem người này quên? Bành bành cũng nói tiếp, Côn ca có nàng WeChat số, quãng thời gian trước thu lại. 24 giờ, nàng còn tới tham gia một kỳ. Ta khinh bỉ ngươi, đều 2 lần hợp tác rồi, lại liền WeChat số đều không có. Ta lại không muốn đuổi theo nàng. Muốn WeChat số làm gì? Ngoặc kép, đáng đời ngươi đến hiện tại liền nụ hôn đầu đều đưa không ra ngoài. Một mặt phát WeChat cho Côn ca, yêu cầu thư sướng WeChat số. Một mặt nhắc nhở Bành Bành, độc thân chó giai đoạn nhất định phải rộng rãi răng lưới. Nhiều liễm cá, chọn ưu tú mà làm theo. Ta trước đây lên cao trung thời điểm, đồng thời thông báo 7 cái cô nương. Sau đó thành công 4 cái. Sau đó thì sao? Sau đó, liền đều tốt hơn rồi. Côn ca trở về, ngươi hỏi cái này làm gì? Ta có thể cảnh cáo ngươi. Thư sướng là cô nương tốt. Nhanh chóng thêm một hồi. Tuy rằng cảnh cáo một hồi, nhưng cũng cho phương thức liên lạc. Minh ta để Bành Bành thêm mã số của nàng. Thuận tiện hồi phục Trần Khôn. Côn ca, ngươi cả nghĩ quá rồi. Chúng ta cùng nhau đóng kịch. Muốn cùng nàng câu thông một chút. Cảm giác tiết tấu không giống. Vậy thì tốt. Ngươi đi tìm nàng thời điểm. Tốt nhất nhiều mang mấy người. Miễn cho bị chụp ảnh. Yên tâm. Ta hiểu. Suy nghĩ một chút. Bỏ thêm cái. Hẹn cẩn thận ở khách sạn lầu 1 quán cà phê. Thẩm Minh, Bành Bành đổi tốt quần áo. 2 người thừa thang máy mới đến dưới lầu. Điện thoại di động của hắn vang lên. Là Nãi Tiêu. Thẩm Minh tiếp cú điện thoại. Ngoặc kép. Làm sao rồi? Ngươi đoán ta ở đâu? Ha ha. Ngươi sẽ không phải ở Hoành Điếm chứ? Đáp đúng. Đột nhiên có loại linh cảm không lành. Ngươi đã tới Hoành Điếm làm gì? Đóng kịch à? Nuốt ngụm nước miếng. Cái gì diễn? Ngoặc kép. Đại đường vinh diệu, ta diễn thôi Thải Bình. Minh ca mộng bức rồi. Chẳng trách ngày hôm nay khởi động máy bái thần thời điểm. Đóng vai thôi Thải Bình diễn viên không có tới. Nguyên lai lâm thời đổi thành Trình Tiêu. Thôi Thải Bình là Dương Quý Phi cháu ngoại gái. Lý Thục Phi Tần, tính chủ yếu nhân vật một trong. Này xem như là xấu tệ trục xuất lương tệ à. Không ngừng đây. Nãi Tiêu có chút hưng phấn tiếp tuyên bố. Tuyên Nghi cũng tới. Nàng diễn Lý Súp. Lý Súp là Lý Thục chi muội. Sau vì quốc gia là huynh trưởng kết giao hồi cốt. Phân lượng cũng không ít. Ngoặc kép, người chắc chắn chứ? Đương nhiên, chúng ta đều ký rồi diễn viên hiệp ước. Đột nhiên đối cái này kịch thật tuyệt vọng. Thêm nhét một cái còn có thể lý giải. Này rời ả lại đóng gói nhét vào 2 cái. Làm sao? Là cảm giác, điều tuyệt nhất của chúng ta. Tiền lời không nhỏ, cảm thấy còn có thể phục chế một hồi. Không phải, người phục chế, để Trình Tiêu một cái đến là tốt rồi. Làm gì còn muốn thêm vào Ngô Tuyên Nghi? Minh ta cảm giác mình khả năng mang không đứng lên toàn bộ đoàn kịch. Internet tư bản vào sân sau. Cả ngày chú ý dữ liệu lớn, lưu lượng, cái gì gọi là dữ liệu lớn? Cũng chính là ngày sinh động người sử dụng cùng tháng sinh động người sử dụng. Minh tinh coi trọng fan lượng, fan càng nhiều càng sinh động, minh tinh giá trị buôn bán liền càng cao. Minh tinh muốn duy trì nhiệt độ, cũng cần đủ loại hoa thức lẫn lộn, điểm ấy cùng Internet sản phẩm hiệu quả như nhau. Minh tinh bằng Internet sản phẩm. Fan bằng sinh động người sử dụng, Ngô Tuyên Nghi, Trình Tiêu đều thuộc về có đại lượng sinh động người sử dụng sản phẩm. Trên thực tế, 2 nàng vào tổ, trực tiếp cho đoàn kịch mang đến 30 triệu ngoài ngạch đầu tư. Chủ yếu vẫn là Ngô Tuyên Nghi, tự mang 30 triệu đầu tư ngạch, đại đường vinh diệu, 280 triệu bán cho mang quả đài. 3 đại Internet bình đài còn đang mặc cả bên trong. Tencent phương diện muốn đơn tập 4 triệu độc nhất bán đứt. 50 tập chính là 200 triệu. Bất kể nói thế nào, lợi nhuận, thế nhưng lợi nhuận không nhiều. Đến tiếp sau còn phải mua rating, hot search, thông cảo cái gì, đều phải tốn tiền. đột nhiên lại đến rồi cái tài thần ra, tự mang 30 triệu đầu tư. Hơn nữa phía đầu tư nói rồi, chỉ cần đến tiếp sau mạng lưới bản quyền tiền lời. Nói cách khác, nhân gia không muốn tham dự tiền kỳ tiền lời chia làm. 30 triệu bằng cho không? Càn Trừng điện ảnh và truyền hình đương nhiên đồng ý. Tỷ, ngươi không thể bởi vì người ta trả tiền, cũng làm người ta trên diễn. Nàng không hiểu biểu diễn a. Dương Hâm có chút lúng túng giải thích. Nào có sẽ không diễn kịch người. Ngươi dẫn dắt nàng nhiều hơn. Đạo diễn nhiều tìm chút thời giờ dạy dỗ. Không thành vấn đề, ta này còn có việc. Trước treo, cắt đứt điện thoại di động. Thẩm Minh hai mắt vô thần nhìn chằm chằm phía trước, đầy đủ đứng đầy vài giây. Thở dài một hơi, Trường Thái tức dĩ yểm thế hề. Ai dân sinh chi đa gian, Bành Ninh nuốt ngụm nước miếng. Làm sao rồi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.